Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 201. Anh ta cạch cạch. Chụp hai bức ảnh, Tô lão bản, người của cô quá dễ tuyển rồi, chỉ cần môi trường này, đừng nói phát lương, có khi còn có người bỏ tiền ra làm. Tô Đào cười, vì vậy tôi cần anh chọn người kỹ càng, những người có tật xấu, phẩm hạnh không tốt đều không được. Nói xong lại dẫn anh ta đi xem nhà hàng tầng 1, bếp sau, vân vân. Mã Đại Pháo càng xem càng cảm thấy cơ hội thăng tiến của mình đã đến. Chỉ cần môi trường tồi tàn của trạm cũ, một khi bàn Liễu Sơn bên này khai trương, chỉ cần giá cả không quá vô lý, khách hàng đi đâu ở còn cần phải nói sao? Làm ăn tốt, anh ta là nhân viên kỳ cựu của bàn Liễu Sơn, tiền đồ đúng là sáng lạng. Mã Đại Pháo kích động đến mức máu toàn thân đều sôi sục, quyết tâm phải làm tốt việc tìm người. Tô Đào dẫn anh ta giới thiệu xong liền để anh ta đi, còn mình thì nhanh chóng trang trí lại gara. Mặt đất dính đầy máu và bụi bẩn được lát gạch mới, phân chia lại chỗ đậu xe, tường đều được sơn lại. Cuối cùng cũng có thể vào được, gara này để cho đội xe qua lại đậu xe sử dụng, vẫn khá tiện lợi. Toàn bộ công trình bàn Liễu Sơn đến đây, tiến độ khoảng 80%, ngoài ra còn ký túc xá nhân viên chưa xây, một nhà vệ sinh công cộng chưa xây, nhà ở tầng 5 chưa xây. Tô Đào quyết định tạm thời chậm lại, đợi nhân sự gần như đã xác định, rồi làm một lần hết, sau đó khai trương đại cát. Trở về Đào Dương đã là buổi chiều, Tô Đào sờ khung ảnh nhỏ trong túi, do dự hồi lâu, vẫn gõ cửa phòng Mai Lão. Người mở cửa quả nhiên là Liễu Phán Phán. Liễu Phán Phán thấy là Tô Đào, nở nụ cười, gọi vào trong nhà, Mai Lão tiên sinh, Tô Lão Bản đến rồi. Tô Lão Bản, vào trong ngồi một lát. Tô Đào ngồi xuống phòng khách. Nhìn căn nhà được Liễu Phán Phán dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng khá xúc động. Nếu không phải Mạc Thế này, Liễu Phán Phán hẳn là có một gia đình hạnh phúc, có người chồng yêu thương, con trai đáng yêu. Tô Đào lại nắm chặt khung ảnh trong túi, cuối cùng vẫn lấy ra, Phán tỷ, đây là của chị sao? Liễu Phán Phán vốn đang cười, nhìn thấy khung ảnh trong nháy mắt, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Tô Đào thở dài trong lòng, cô biết, thứ này giống như con dao sắc nhọn. Chỉ cần một chút là có thể rạch ra vết sẹo của Liễu Phán Phán. Liễu Phán Phán run giọng, run rẩy nhận lấy. Là của tôi, cô tìm thấy ở đâu vậy? Tô Đào nói, bàn Liễu Sơn, một nơi rất xa. Liễu Phán Phán trước tiên là sững người, từ từ biểu cảm trên mặt từ đau buồn chuyển sang kinh ngạc, rồi lại chuyển sang suy sụp. Cô ấy che mặt khóc, tôi biết rồi, bọn họ lừa tôi, lúc đó Yến Yến của tôi căn bản không chết. Bọn họ giấu tôi vứt Yến Yến ở gara đó. Tô Đào cũng ngây người. Đây là tình huống gì? Liễu Phán Phán nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, tháng 1 năm nay, tôi theo một đội đi đến Đông Dương, khi đi ngang qua bàn Liễu Sơn, Yến Yến bị zombie cào, sốt cao liên tục, tôi cũng vì lo lắng mà ngã bệnh, đợi đến khi tôi tỉnh lại, đồng đội đi cùng nói Yến Yến đã chết. Nhưng tôi vừa nhìn khung ảnh này, phía sau có một cơ quan nhỏ, nhấn vào có thể lấy ra thuốc mà Yến Yến thường uống. Thằng bé bị u xương bẩm sinh, thuốc bên trong đã uống hết, cơ quan này chỉ có mẹ con chúng tôi biết, rõ ràng lúc rời khỏi tôi thằng bé còn sống. Nực cười tôi thật sự tưởng thằng bé đã chết, chung quần áo thằng bé thường mặc rồi đi, trời biết thằng bé nhỏ như vậy, ở trong gara âm u lạnh lẽo đã sống sót như thế nào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 202. Tô Đào không ngờ một khung ảnh nhỏ lại ẩn chứa một câu chuyện đau lòng như vậy. Chỉ là khi nhìn vào nụ cười của Yến Yến trong bức ảnh, cô đột nhiên có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, luôn cảm thấy dường như đã từng gặp cậu bé. Nhưng nghĩ lại, Liễu Phán Phán và cậu bé là mẹ con, có lẽ là vì giống nhau nên khiến cô có cảm giác này. Tô Đào thử an ủi, biết đâu Yến Yến còn sống, chị muốn tìm xem sao. Liễu Phán Phán nghẹn ngào lắc đầu, không thể nào còn sống, lúc đó thằng bé đã bị nhiễm bệnh. Cho dù vượt qua thời kỳ nhiễm bệnh tự khỏi, cũng sẽ đau đớn không chịu nổi vì u xương, bác sĩ nói thằng bé không sống quá 5 tuổi. Lúc đó tôi thậm chí còn cảm thấy thằng bé bị nhiễm thành zombie còn tốt hơn là bị bệnh tật hành hạ. Tô Đào nghe mà không đành lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy rời xa mẹ, lại còn ở trong Mạc Thế, quả thực không thể sống lâu được. Mai Lão đẩy xe lăn ra cũng nghe được đại khái, khẽ thở dài. Liễu Phán Phán cũng chỉ khóc một lúc, lau nước mắt cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cảm ơn Tô Đào, Tô Lão Bản cảm ơn cô, thật ra tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi, Yến Yến sống thêm một ngày là đau khổ thêm một ngày, chết đi mới là giải thoát, là của thằng bé, cũng là của tôi, chúng ta kiếp sau lại là mẹ con. Lời đã nói đến mức này, Tô Đào cũng không nói thêm nữa. Trở về phòng mình, cô vẫn còn hơi lo lắng chuyện này, lên mạng tra xem triệu chứng của u xương, nghiêm trọng thì lại khiến người bệnh đau nhức sưng tấy liên tục, không thể vận động bình thường. 4 tuổi đã phải chịu đựng những điều này, số phận thật quá tàn nhẫn. Chẳng trách Liễu Phán Phán dễ dàng chấp nhận cái chết của Yến Yến như vậy, có lẽ là ngày ngày nhìn con mình chịu đựng đau khổ, trong lòng mong con mình sớm kết thúc đau khổ. Đây là mong muốn bất đắc dĩ của một người mẹ bất lực. Tô Đào theo bản năng sờ đầu Lâm Phương Tri, cậu phải khỏe mạnh, như vậy tôi mới yên tâm, biết chưa? Lâm Phương Tri ngây thơ gật đầu. Trước khi ngủ, Tô Đào vẫn thỉnh thoảng nhớ đến nụ cười quen thuộc của Yến Yến trong bức ảnh, cô lắc đầu định nằm xuống, Bùi Đông bận rộn đột nhiên gọi điện đến. Tô Đào lập tức ngồi dậy bắt máy. Bùi Đông chắc vẫn còn ở bên ngoài, giọng nói xen lẫn tiếng gió xào xạc, camera giám sát tôi đã nhận được, quả thực rất cần, cảm ơn cô, ngoài ra ngày mai là sinh nhật của Diệp Hạ Thanh, cô ấy nhờ tôi mời cô đến tham gia bữa tiệc sinh nhật nhỏ của cô ấy. Diệp Hạ Thanh. Tô Đào nhớ lại, nhớ ra là cô gái hoạt bát ngoài 20 tuổi bên cạnh Bùi Đông, đã từng đến Đào Dương ăn thịt nướng cùng nhau. Trước đây khi tòa nhà văn phòng Đào Dương vừa xây xong, Diệp Hạ Thanh vô cùng ngưỡng mộ, nói tiếc là mình chưa từng đi học, viết không được mấy chữ, ánh mắt tràn đầy khao khát kiến thức văn hóa. Tô Đào đồng ý ngay, được chứ? Bùi Đông đầu dây bên kia cười, Hạ Thanh nhất định sẽ rất vui, cô ấy rất thích cô, trước bữa tối mai tôi đến đón cô. Nói xong cô ấy nghiêm nghị, còn một việc nữa, gần đây huyết liêm đao thường xuyên xâm phạm biên giới Đông Dương chúng ta, đã giao tranh vài lần rồi, thương vong không ít, Đào Dương bên này cô cũng phải đề phòng thêm. Tô Đào giật mình, được tôi biết rồi, tường thành bên các anh xây đến đâu rồi? Xây chưa đến 1/5, bây giờ là vừa đánh vừa xây, tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Tô Đào cũng lo lắng thay cô ấy, vậy chẳng phải năm sau cũng chưa xây xong sao? Bên tôi cũng không giúp được anh, lần trước tôi phát hiện, tường của tôi chỉ có thể xây dựng trong Đào Dương, một khi xây dựng xong liền như cắm rễ xuống đất, căn bản không mang ra khỏi Đào Dương được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 203. Vốn tưởng rằng sau khi mở khóa cửa hàng vật liệu xây dựng phòng thủ có thể giúp Đông Dương một tay, kết quả vẫn là cô nghĩ quá đơn giản. Không phải địa bàn của cô thật sự bó tay. Bùi Đông dường như chưa từng nghĩ đến việc để cô giúp đỡ, giọng điệu nhàn nhạt, chuyện của Đông Dương cô đừng lo, là trách nhiệm của quân phòng thủ thành phố và quân khai hoang, cô giữ vững đào nguyên của cô là được, Đào Dương bây giờ là niềm tin của mọi người. Tô Đào sững người, niềm tin. Bùi Đông dịu giọng, môi trường khắc nghiệt của Mạc Thế đang gia tăng, thức ăn, nước uống, nhiệt độ cao, zombie mạnh, khắp nơi đều là tuyệt vọng, ít nhất người dân Đông Dương trong lòng còn có một tia hy vọng, cố gắng sống là có cơ hội rời xa Mạc Thế tuyệt vọng, đến đào nguyên mà cô xây dựng để hưởng thụ cuộc sống. Tỷ lệ tự tử ở Đông Dương chúng ta so với các căn cứ khác là rất thấp, ngay cả Trường Tinh Phồn Hoa cũng không có lòng dân ổn định như chúng ta. Tô Đào, những điều này đều là cô mang đến cho chúng ta. Nhịp tim Tô Đào nhanh hơn, dòng máu nóng chảy trong lỗ ngực. Bùi Đông hiếm khi dịu dàng, không còn sớm nữa, ngủ đi, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Tô Đào xoa mũi nằm xuống, lại đứng dậy ôm Bạch Chi Ma vào lòng hít một hơi. Hôm sau Trang Nguyễn thật sự không chịu nổi sự hỏi han và thúc giục của những người thuê nhà, liền chặn ở cửa phòng Tô Đào hỏi, lão bản thân yêu của tôi ơi, tháng này sắp hết rồi, chúng ta còn chưa tung ra một căn phòng trống nào. Tôi mỗi ngày bị bọn họ hỏi 800 lần, thật sự chịu không nổi nữa, cô làm ơn, phòng đơn phòng đôi cũng được mở ra một căn đi. Phản ứng đầu tiên của Tô Đào là kiểm tra số dư của mình. Vừa vặn còn hơn 10 vạn một chút. Xây xong bàn liễu sơn đại khái cần khoảng 5, 6 vạn. Hơn 4 vạn còn lại có thể dùng để mở rộng phòng. Nhưng mà phải lắp thêm thang máy, nếu không số tầng quá cao, leo cầu thang không tiện. Cô hỏi Trang Nguyễn. Loại phòng nào nhu cầu cao hơn? Trang Nguyễn không cần suy nghĩ nói, đều cao, nhưng nếu thật sự phải so sánh thì vẫn là hai phòng ngủ một phòng khách nhu cầu cao nhất, loại phòng này giá cả phải chăng nhất, vừa vặn ở được một gia đình ba người, thậm chí bốn người. Tô Đào muốn khóc. Ngân sách 4 vạn, chỉ đủ mở rộng 1/5 căn hai phòng ngủ một phòng khách. Tôi đợi ngày mai báo cho cô số lượng phòng, tôi phải tính toán một chút. Lão bản nghèo phải tính toán chi ly. Tô Đào về nhà liền dịch chuyển mình và ba đứa nhỏ bám người đến bàn liễu sơn. Cô xây dựng tầng 5 quán trọ trong một hơi, cất nóc. Sau đó lại xây nhà vệ sinh công cộng, có thể cho 6 người sử dụng đồng thời. Còn xây ký túc xá nhân viên trực ban, Ngay phía trên phòng trực ban, leo thang lên là phòng đôi. Cuối cùng ở khu vực ký túc xá nhân viên bên phải phía sau quán trọ, xây hai phòng đôi, cô định cho đầu bếp và hai người dọn dẹp ở. Bàn liễu sơn gần như đã hoàn thành, còn một số chi tiết nhỏ có thể từ từ xây dựng. Bây giờ chỉ cần đợi nhân sự bên Mã Đại Pháo đến đủ. Kiểm tra số dư lần nữa, còn 6 vạn liên bang tệ. Đủ để mở rộng phòng rồi. Chỉ là hôm nay không kịp nữa, xe của Bùi Đông đã đợi ở bên ngoài Đào Dương. Tô Đào vội vàng dịch chuyển người chó mèo về, tự mình rửa mặt chải đầu, mang theo quà cho Diệp Hạ Thanh, xuống lầu nhảy lên xe Bùi Đông. Quan Tử Ninh ngồi ở ghế sau rõ ràng đã đợi khá lâu, thấy cô vội vàng, bèn hỏi, sao dạo này cô thần bí thế? Bận gì vậy? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 204. Tô Đào thuận miệng nói, bận cứu thế giới, sao đi tay không vậy? Ăn chừa cà. Quan Tử Ninh hừ một tiếng, tôi là loại người đó sao? Nói xong liền lôi ra một cái xô nhỏ từ dưới đất, mở ra lại tỏa ra hơi lạnh, từng cục, đủ màu sắc. Mỗi vị kem tôi đều mua một phần. Đổ chung vào, thế nào, xô kem lớn, nhất định cho Hạ Thanh ăn đã. Tô Đào im lặng một chút, quả nhiên là mặt đủ dày mà. Nơi dịp Hạ Thanh tổ chức tiệc sinh nhật ngay trong ký túc xá quân đội, căn phòng chưa đến 10 mét vuông, ở 6 cô gái. Căn phòng tồi tàn đến mức nào thì có bấy nhiêu. Khi Tô Đào đến, dịp Hạ Thanh nhân vật chính vẫn chưa hết ca, vẫn đang canh gác ở ngoài 3 cây số. Những nơi Tây khu chưa xây tường thành đều cần bọn họ tạm thời làm bức tường người. Để tránh huyết liêm đao tập kích phá hủy tường thành đang xây dựng, cũng để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân Đông Dương không có tường thành bảo vệ. Tô Đào nhìn bức tường lồi lõm treo ảnh chụp chung của Diệp Hạ Thanh và những nữ chiến sĩ khác, từng người đều là khuôn mặt trẻ trung, nhưng lại sớm gánh vác trọng trách lớn như vậy. Tranh thủ Diệp Hạ Thanh chưa về, các chị em đồng đội hào hứng bày bánh kem ra, còn thổi bóng bay và treo ri băng. Sau đó ríu rít bàn luận làm sao bịt mắt Diệp Hạ Thanh dẫn vào, phải nói gì, tạo bất ngờ như thế nào. Ký túc xá tồi tàn bỗng chốc có không khí sinh nhật. Tô Đào bị cảm xúc của mọi người tác động, cũng bắt đầu mong chờ. Chỉ là đợi mãi, đợi gần một tiếng cũng không thấy bóng dáng nhân vật chính. Không khí náo nhiệt dần dần nguội lạnh. Tô Đào có linh cảm xấu, ra khỏi ký túc xá tìm Bùi Đông, lại thấy cô ấy từ xa nhíu mày nghe người ta báo cáo điều gì đó. Đang định tiến lên, Quan Tử Ninh đột nhiên kéo cô lại, lắc đầu, Hạ Thanh có lẽ không về được nữa, bên đó lại đánh nhau rồi, hơn nữa lần này đến hơn 10 con huyết liêm đao, hàng trăm con zombie thường, bao vây doanh trại đóng quân kín mít, người Bùi Đông phái đi chi viện ngay cả bóng dáng của Diệp Hạ Thanh bọn họ cũng không nhìn thấy, đã bị đánh đến mức phải rút lui. Tô Đào đứng sững tại chỗ, có chút chưa hoàn hồn, hỏi lại, không về được nữa là sao? Quan Tử Ninh hơi cáu kỉnh, giọng điệu không tốt lắm, tức là sẽ chết. Không cứu được bọn họ. Tô Đào quay đầu nhìn ký túc xá tồi tàn đó, nhìn thấy bánh kem chưa bóc, bóng bay đủ màu sắc bên trong, nước mắt không kìm được rơi xuống, cô ấy mới 23 tuổi, sinh nhật còn chưa qua xong, thật sự không còn cách nào sao? Bùi Đông nghe thấy tiếng bước đến, lưng cô ấy vẫn thẳng như quân nhân, bước chân vẫn vững vàng, nhưng bàn tay ôm Tô Đào lại hơi run rẩy. Đào tử, không còn cách nào nữa, đây là sứ mệnh của bọn họ. Tô Đào cũng không biết mình đã trở về như thế nào. Đến cổng Đào Dương, trong tay vẫn cầm quà cho Diệp Hạ Thanh, là một cuốn từ điển, vẫn là cô năn nỉ y ôi xin từ chỗ Mai Lão. Cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt cô đơn của Diệp Hạ Thanh khi nói mình không biết chữ. Quan Tử Ninh xuống xe, xách xô kem đã tan thành nước ném mạnh vào thùng rác, đấm đá thùng rác một trận. Tô Đào ngây người nhìn anh ta phát điên một lúc rồi lặng lẽ trở về. Hôm nay mệt quá, không muốn xây dựng nữa, ngủ sớm vậy. Lâm Phương Tri thấy cô ngủ. Liền nhẹ nhàng nhặt quần áo cô vứt lung tung trên sàn bỏ vào máy giặt, còn cho chó mèo ăn cơm, sau khi làm xong mọi việc vặt vãnh, liền dựa vào cửa phòng cô, ngủ thiếp đi theo nhịp thở của cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 205. Tô Đào cả đêm ngủ không yên giấc, lúc thì mơ thấy Yến Yến 4 năm tuổi lớn lên, trở thành thiếu niên mười mấy tuổi, quen thuộc đến mức khiến cô sợ hãi, lúc thì mơ thấy Diệp Hạ Thanh thổi nến, mở quà. Cười rạng rỡ. Tỉnh dậy gối ướt đẫm, không biết là nước mắt hay mồ hôi. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, cô nhắn tin hỏi Bùi Đông tình hình thế nào. Bùi Đông lại trả lời ngay, đỡ được rồi, không để zombie xông vào thành phố, yên tâm đi. Đỡ được rồi, cả đêm đều giao tranh với zombie. Không biết lại có bao nhiêu người giống như Diệp Hạ Thanh dùng sinh mạng bảo vệ thành phố phía sau. Có thể tìm thấy Hạ Thanh không? Cho dù là thi thể cũng được. Bùi Đông lần này qua hồi lâu mới trả lời cô, chưa chắc, chiến trường quá hỗn loạn, đến lúc đó chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ tập thể cho những chiến sĩ hy sinh. Tô Đào thoát khỏi khung cha, nhắn tin cho Thời Tử Tấn, các anh đến đâu rồi? Vẫn ổn chứ? Vẫn là tin nhắn quen thuộc như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Không ngủ được nữa, cô liền dậy bắt đầu xem tin tức Đông Dương. Phần lớn đều là bài viết đưa tin và ca ngợi về tình hình chiến đấu của quân đóng quân bảo vệ quê hương lần này, thủ trưởng còn hứa sẽ đích thân đến nhà các chiến sĩ hy sinh để thăm hỏi, gia đình liệt sĩ sẽ do chính phủ chu cấp. Tô Đào thấy vậy cũng an ủi phần nào, cô may mắn vì Đông Dương có thủ trưởng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu chỉ huy. Nếu ở căn cứ khác, Huyết Liêm Đao có lẽ sẽ ra tay với dân thường trước. Cô đột nhiên nghĩ đến, chắc không chỉ Đông Dương bị tấn công quy mô lớn chứ. Căn cứ Vân Thương bên cạnh, xa hơn một chút là căn cứ Thủ An thì sao? Và lúc này, căn cứ Thủ An cũng đang hứng chịu đòn tấn công tương tự. Hàng chục con Huyết Liêm Đao có sức mạnh cường đại và một lượng lớn zombie thường, không bị cản trở gì xông vào trong thành, tàn sát ăn thịt không kiêng dè, chỉ trong một đêm đã biến thành địa ngục trần gian. Quân phiệt Thủ An không làm gì cả, đều trốn trong khu nhà giàu, trơ mắt nhìn bên ngoài máu chảy thành sông. Vũ Chấn một nhà ba người trốn trong nhà, bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú của zombie. Tiếng kêu thảm thiết của con người, cửa sổ kính thỉnh thoảng lại bị máu tươi bắn lên. Vợ Vũ Chấn đã mất hết bình tĩnh, ôm con trai run rẩy, sao lại thế này? Hai mươi mấy năm nay không phải vẫn ổn sao? Sao đột nhiên thành phố bị phá vậy? Quân đội đâu? Tại sao không có ai ra bảo vệ chúng ta? Vũ Chấn vẫn còn khá bình tĩnh, hít sâu một hơi nói, cô đang nằm mơ sao? Quân phiệt sẽ quản chúng ta sao? Bọn họ bây giờ tự mình còn sợ chết khét. Vợ anh ta lắc đầu ngu ngốc, quân phiệt sẽ không quản những kẻ vô dụng không có dị năng bên ngoài, nhưng nhất định sẽ không mặc kệ anh. Đúng. Anh gọi điện cho nhà họ Khương, để bọn họ phái quân đội đến bảo vệ chúng ta. Anh gọi đi. Mau gọi đi. Vũ Chấn ném thiết bị liên lạc cho cô ta, đây, cô gọi đi. Vợ anh ta run rẩy cầm lấy thiết bị liên lạc, gọi điện thoại cho quản gia nhà họ Khương. Phát hiện bị đối phương chặn. Cô ta sững người, có chút không biết làm sao. Vũ Chấn cười tự giễu, nhiều năm như vậy rồi, cô cũng nên nhìn rõ rồi, tôi trong mắt bọn họ là cái thá gì, chỉ là một tên hề mua vui thôi. Vợ anh ta vẫn lắc đầu, không muốn chấp nhận sự thật. Vũ Chấn thở dài nằm ngửa trên ghế sofa, nếu lúc trước cô không ngăn cản, chúng ta đã sớm theo Tô Đào đến Đông Dương, đến Đào Dương rồi, nào sẽ như bây giờ bị mắc kẹt ở đây chờ chết. Vợ anh ta cãi lại, biết đâu bây giờ Đông Dương cũng thất thủ rồi, đi đâu cũng chết, anh đừng đổ tội lên đầu tôi. Vũ Chấn ngồi dậy, chỉ vào cô ta nói, cô có thể động não suy nghĩ không, cho dù Đông Dương thật sự thất thủ, với mức độ coi trọng lương thực nông sản của bọn họ, chúng ta cũng là những người được bảo vệ rút lui. Vợ anh ta sững người, vậy tất cả đều là lỗi của cô ta sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 206. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vũ Chấn bất lực nói, chờ đợi, chờ đến khi zombie bên ngoài tự đi. Vợ anh ta nhìn cửa chống trộm đang rung chuyển, có chút suy sụp, cánh cửa này không chống đỡ được lâu đâu. Đứa con trong lòng sợ hãi khóc lớn. Lúc này, thiết bị liên lạc của Vũ Chấn vang lên. Vợ anh ta nghe thấy âm thanh này như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhanh nghe máy. Biết đâu là nhà họ Khương nhớ đến anh rồi. Vũ Chấn không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng nhìn thấy người gọi đến, anh ta sững người, bắt máy, Tô Tiểu Thư. Tô Đào nghe thấy bên anh ta có tiếng gầm rú của zombie và tiếng la hét của con người, không khỏi nhíu mày, bên anh tình hình không tốt lắm, anh sao rồi? Vũ Chấn cay đắng nói, bị kẹt ở nhà, tạm thời chưa có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ mong cửa nhà tôi có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Tô Đào có chút hối hận. Đáng lẽ nên sớm cho người đi đón anh ta. Vũ Chấn tâm trạng rất sa sút, như thể đang dặn dò Di Ngôn, Tô Tiểu Thư, lần này e rằng tôi phải thất hứa rồi, rất xin lỗi, cũng phiền cô nhắn lại với Mai Thúc, là tôi không tốt, tôi nên nghe lời ông ấy sớm hơn. Tô Đào cắt ngang anh ta, anh còn chưa chết, đừng nói những lời mất tinh thần như vậy, hơn nữa anh đã hứa với tôi sẽ đến Đào Dương, vậy chính là người của tôi, Tô Đào, mạng của anh cũng là của tôi sẽ nghĩ cách, bây giờ anh phải làm là bảo vệ mạng nhỏ của mình, chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ đến khi có người đến cứu các anh, nghe rõ chưa? Vũ Chấn trong lòng chấn động, hồi lâu không nói nên lời. Tô Đào tiếp tục nói, Đào Dương cần anh, người dân ở đây đều cần anh phải cố gắng. Vũ Chấn che mặt khóc, hít sâu một hơi, lau mạnh nước mắt, kiên quyết nói, Tô Tiểu Thư, nếu lần này tôi có thể sống sót đến được Đào Dương, nhất định sẽ cống hiến hết mình cho Đào Dương. Tô Đào cúp điện thoại liền gọi cho Mã Đại Pháo. Mã Đại Pháo lập tức bắt máy, Tô lão bản, hôm qua trạm tiếp tế bị zombie tấn công, chết không ít người trời ơi, tôi may mắn thoát chết, vốn đã tìm được người cho cô rồi, vừa đi thì phát hiện chết hai người. Phải tìm lại, cô không gấp chứ? Không gấp thì cho tôi thêm vài ngày. Tô Đào nói, không gấp, vậy bây giờ anh an toàn rồi chứ? Mã Đại Pháo khóc lóc nói, không biết nữa, tối hôm qua tôi đã nộp một khoản tiền lớn để bảo vệ mạng sống, đang trốn trong hầm trú ẩn, vẫn chưa biết tình hình bên trên. Trạm tiếp tế bên dưới còn có hầm trú ẩn. Đúng đúng đúng, có một cái, rất lớn, có thể chứa khoảng 2.000 người, nộp tiền nộp vật tư là có thể vào. Tô Đào nói đã biết, lại nói, chuyện tuyển người tạm thời gác lại, có việc cấp, anh có quen biết nhiều đội lính đánh thuê không? Mã Đại Pháo vừa nghe, giọng điệu lập tức có chút tự hào, quen biết nhiều, đến từ căn cứ trường kinh tôi đều quen biết không ít, những đội trưởng đó, đều là nhân vật đỉnh cao, anh hùng trong mặt thế. Tô Đào hỏi, bọn họ nhận nhiệm vụ như thế nào? Thường là thù lao gì? Nhiệm vụ chính thức của căn cứ, ủy thác cá nhân bọn họ đều nhận, thường là trả tiền hoặc trả vật tư, cũng có người yêu cầu điểm cống hiến hoặc vật phẩm quý hiếm khác. Tô Đào suy nghĩ một chút nói, vậy anh giúp tôi đăng một nhiệm vụ, đến căn cứ thủ an cứu người đưa đến Đông Dương, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh sau, còn thù lao thì để bọn họ tự đưa ra, tốt nhất là vật tư. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 207 Muốn tiền không có, cả người trên dưới chỉ có 6 vạn, còn phải dùng để mở rộng phòng. Mã Đại Pháo há hốc mồm hỏi, nhiệm vụ này gấp không? Gấp, tính mạng con người. Mã Đại Pháo gãi đầu, Tô lão bản, bây giờ zombie đang hoành hành, e rằng không có mấy đội dám nhận. Vậy thì tăng thù lao, lương thực, dầu ăn, nhiên liệu, nước, còn có đồ ăn vặt đồ uống rượu quý hiếm, anh đều có thể hứa trước, nhất định sẽ có người nhận. Mã Đại Pháo nghe mà lắp bắp, cô nói như vậy thì dễ rồi. Tô lão bản này thật hào phóng, chỗ dựa thật vững chắc. Lại để anh ta ôm được. Tô Đào nghiêm nghị nói, thù lao tôi sẽ trả hậu hĩnh, nhưng tôi cần hiệu quả, trong vòng một tuần phải cứu người ra. Bà chủ Tô, cô yên tâm, tôi sẽ tìm cho cô đội lính đánh thuê thật sự có thực lực, trước trưa mai sẽ trả lời cô. Tô Đào hơi yên tâm, dặn dò, làm xong việc anh đến bàn Liễu Sơn sớm đi. Bên đó an toàn, có phòng sẵn, đồ ăn thức uống gì cũng có. Mã Đại Pháo mừng rỡ, cảm ơn cô, việc này tôi nhất định sẽ làm thật tốt cho cô, nếu không tôi cũng không có mặt mũi đến chỗ cô ăn trực. Vừa cúp điện thoại, Tô Đào liền nhận được tin nhắn của Bùi Đông, tìm thấy Hạ Thanh rồi, cô ấy đã biến thành zombie, tôi đã ghế cô ấy. Trong mũ quân đội của cô ấy có khâu một bản di chúc, là nhờ người viết hộ. Trong đó có một điều là, nếu cô ấy chết, hy vọng có người mang tro cốt của cô ấy đến tòa nhà văn phòng Đào Dương ngồi một lát. Đào tử, phiền cô rồi. Tô Đào đặt thiết bị liên lạc xuống, trong lòng nghẹn ngào khó chịu, hung hăng xoa mặt mình mới bình tĩnh lại. Tra Nguyễn thấy cô như vậy cũng không tiện dục cô chuyện phòng ốc, thở dài nói, tôi đã dọn trống một tầng kệ sách ở phòng triển lãm, đến lúc đó đặt mũ quân đội của Hạ Thanh ở đó. Tô Đào gật đầu nói, phòng mới xây xong rồi, hai phòng đơn, một căn một phòng ngủ một phòng khách. Một căn hai phòng ngủ một phòng khách, ưu tiên quân nhân và gia đình quân nhân. Trước khi đến văn phòng đã xây xong trong một hơi, xây xong cô chỉ còn vài nghìn tệ. Cố gắng thêm chút nữa, đến đầu tháng sau sẽ nhận được tiền thuê nhà của tất cả người thuê tháng 6. Cô tính toán sơ bộ được khoảng hơn 50 vạn. Trang Nguyễn lập tức đồng ý lia lịa, đột nhiên lại nhớ ra, rau củ lứa đầu tiên của chúng ta vừa lên kệ đã hết sạch, tiền Lâm đã làm sổ sách, thu nhập vẫn rất khả quan, cô muốn xem không? Tô Đào lập tức tỉnh táo. Bây giờ chỉ có tiền mới có thể khiến cô vui vẻ. Không xem thì không biết, chỉ nửa tháng thu nhập của vườn trồng trọt, lại đạt đến 8 vạn liên bang tệ. Đây mới chỉ là thu nhập ban đầu. Tiền Lâm lau mồ hôi trên trán, lắc đầu nói, sản lượng hiện tại vẫn chưa đủ, tôi đã điều tra rồi, Còn một phần năm người thuê nhà của chúng ta chưa mua được, thật ra nếu có thể, vẫn hy vọng có thể mở rộng diện tích trồng trọt. Tô Đào cũng muốn mở rộng, nhưng không phải là đất của Đào Dương không đủ sao? Cô đoán, nếu muốn mở rộng diện tích Đào Dương, cũng cần cô đi quanh Đào Dương một vòng, hơn nữa còn cần tinh hạch của zombie tiến hóa. Hiện nay zombie đang hoành hành, cô cũng không dám ra ngoài, hơn nữa tinh hạch cũng chưa có. Tô Đào chỉ có thể an ủi, trước tiên cứ sản xuất như vậy, lứa tiếp theo ưu tiên cho những người thuê chưa mua được ở lứa trước. Tiền Lâm nghe ra sự khó xử của cô, cũng không nhắc lại nữa, chuyển sang nói đầy năng lượng, lão bản, doanh thu tháng này tôi chuyển cho cô, mục tiêu kinh doanh tháng sau của vườn trồng trọt chúng ta là 20 vạn. 8.000 không liên bang tệ. Tô Đào nhìn thấy thông báo nhận tiền trên thiết bị liên lạc, như được sạc đầy pin, toàn thân tràn đầy năng lượng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 208. Tiền Lâm thật sự là người phụ nữ làm việc, vừa có thành quả liền đặt KPI cho tháng sau. Trở về Tô Đào liền nói với Trang Nguyễn, Tiền Dung Dung hay là làm kế toán đi, cô ấy tỉ mỉ, nhân phẩm cũng tốt. Trang Nguyễn nói, tôi cũng đang có ý định này, chỉ là Tiền Lâm cảm thấy cô ấy còn quá nhỏ, muốn để cô ấy làm việc vặt bên cạnh tôi vài năm, tôi luyện thêm rồi mới nói. Tô Đào nói, vậy cũng được, từ từ giao cho cô ấy, cô hỗ trợ bên cạnh, sau này tiền thuê nhà của người thuê, doanh thu của vườn trồng trọt, tiền lương nhân viên, vân vân đều giao cho cô và Dung Dung, đầu mỗi tháng tôi sẽ quyết toán với cô và Dung Dung. Không vấn đề, nhất định sẽ quản lý ví tiền nhỏ của cô thật tốt. Có tiền trong tay, tâm trạng Tô Đào tốt hơn hẳn, đang định mua thêm đồ cho bàn Liễu Sơn, lần trước xây dựng để tiết kiệm tiền, nhiều thứ chưa mua đủ. Lúc này, quản gia thông minh đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo, chủ nhân, phát hiện có zombie xuất hiện cách Đào Dương 500m, xin hãy cẩn thận. Lúc này màn đêm đã buông xuống, Tô Đào lập tức thông báo trong nhóm người thuê tất cả người thuê về phòng mình, không được ra khỏi Đào Dương, cũng cố gắng không ra ngoài, những người chưa về nhà cũng tạm thời đừng về, ở khu an toàn Đông Dương đừng di chuyển. Tô Đào thông báo xong cho người thuê, lại liên lạc với Bùi Đông, sau đó leo lên sân thượng tòa nhà số 3, quả nhiên nhìn thấy 7-8 con zombie tiến hóa vung vẫy chi khổng lồ hình lưỡi liềm trong màn đêm. Tô Đào vốn tưởng bọn chúng sẽ giống lần trước, nhìn thấy tường cao lưới điện thăm dò hai lần sẽ rời đi, không ngờ bọn chúng lại đi thẳng đến, giơ lưỡi liềm chém vào tường. Tô Đào kinh ngạc, hành động này quá kiêu ngạo, tương đương với khê khí ký hiệu bản quyền hát trắng trợn, vì vậy trước tiên để quản gia thông minh phóng điện. Không ngờ cú điện giật này chỉ khiến lưỡi liềm của bọn chúng bốc khói trắng, căn bản không có tác dụng tấn công, vẫn chém mạnh vào tường. Cảm xúc tiêu cực bị kìm nén cả ngày của Tô Đào đột nhiên bùng phát, lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp! Ghế đồng bào của ta, phá hủy thành trì của ta. Hôm nay cô phải ghế chết một con. Lúc này đã có người thuê nhà ở tầng cao nhìn thấy hiện trường, sợ hãi chụp ảnh quay video đăng lên nhóm, lũ súc sinh này lại bắt đầu tấn công tường của chúng ta rồi. À! Thì ra tiếng động tôi nghe thấy là cái này. Tôi còn tưởng nhà ai đang sửa chữa chứ. Tường của chúng ta có chống đỡ được không? Tôi thấy được, chém lâu như vậy tôi cũng không thấy một vết nứt nào, không hề nhúc nhích. Tôi thấy Tô lão bản của chúng ta ở trên sân thượng. Còn cầm súng. Có dị năng giả tấn công tầm xa không? Không có vũ khí cũng được. Không thể để Tô lão bản một mình chống đỡ. Tô Đào không biết chuyện gì đã xảy ra trong nhóm người thuê, cô đang cầm súng năng lượng cố gắng ngắm bắn. Cô cố gắng nhớ lại cảnh thời Tử Tấn huấn luyện bắn súng cho cô, ngắm bắn động, tâm phải tỉnh, mắt phải tinh, tay phải nhanh. Một tiếng bùng. Nhỏ, chi khổng lồ của con huyết liêm đao xông lên trước nhất đột nhiên nổ tung thành 4-5 mảnh, xung kích năng lượng hất văng nó xuống đất. Còn hai phát. Tô Đào lại ngắm bắn, theo chùm sáng chói mắt xuyên qua đầu zombie. Máu thịt màu nâu bắn tung tóe, bắn trúng. Cô đổi vị trí, lại ngắm vào con huyết liêm đao bên cạnh đang định bỏ chạy. Lại một phát súng, bắn trúng đầu. Đợi mọi người chạy lên sân thượng, liền thấy Tô Đào ôm ngực dựa vào tường ngồi, dưới lầu bên cạnh góc tường nằm hai xác huyết liêm đao. Quan Tử Ninh cõng cô lên, miệng không tha người, bức tường đó có sập không? Chém nhiều nhát như vậy cũng không thấy mấy vết tích, để bọn chúng chém đi, cô ra vẻ cái gì? Tập trung cao độ vừa rồi khiến Tô Đào có chút kiệt sức, nhưng trong lòng đã trút được cơn giận, thoải mái hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 209. Cô cười, đột nhiên cảm thấy mình cũng không yếu đuối đến vậy, cô cũng có thể báo thù cho đồng bào đã khuất, có một phần sức lực để chống lại kẻ thù bên ngoài. Quan Tử Ninh thấy nụ cười của cô, lời trách móc định nói ra đột nhiên không nói nên lời. Cô thôi bỏ đi, có phải cảm thấy hơi kiệt sức không? Đây là tác dụng phụ của việc sử dụng súng năng lượng liên tục, rất hao tổn tâm lực, Bùi Đông bắn liên tiếp 4 phát súng cũng sẽ có triệu chứng hơi chóng mặt, huống chi cô còn không có dị năng. Tô Đào chợt hiểu ra, cô còn tưởng là do cơ thể mình quá yếu, chỉ cần tập trung một chút là không được. Sử dụng vũ khí mạnh mẽ quả nhiên vẫn phải trả giá. Giải tán những người thuê nhà lo lắng, Tô Đào được Quan Tử Ninh cõng về phòng. Quan Tử Ninh lại xuống lầu vòng ra ngoài tường kiểm tra hai con huyết liêm đao bị Tô Đào bắn chết, mang về hai tinh hạch dính đầy máu thịt ghê tởm. Chúc mừng cô bắn lệch, không làm vỡ tinh hạch, nhặt được món hời lớn rồi. Quan Tử Ninh rửa sạch sẽ ném cho cô. Tô Đào vội vàng bắt lấy, vui mừng không xiết. Cô vốn chỉ muốn trút giận, không ngờ còn có niềm vui bất ngờ. Vừa lúc súng năng lượng của cô hoàn toàn hết năng lượng, bèn dùng ngay một viên để sạc đầy năng lượng cho súng. Viên còn lại Bảo Lâm Phương Tri cất giữ. Quan Tử Ninh cũng vui mừng thay cô, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện hôm nay tuy đột ngột, nhưng vừa vặn chứng minh bức tường Đào Dương kiên cố, mọi người chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Tô Đào thật sự mệt mỏi, được, vậy anh liên lạc với Bùi Đông, hỏi cô ấy xem Đông Dương có bị tấn công không, ngày mai tôi tỉnh dậy nói cho tôi biết. Giấc ngủ này đặc biệt sâu. Tô Đào tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn Quan Tử Ninh để lại cho cô trên thiết bị liên lạc, tối qua Đông Dương không sao, zombie chỉ tấn công Đào Dương, Bùi Đông nói có lẽ là thăm dò thêm, phát hiện bên cô là quả hồng cứng cắn không nổi thì chắc sẽ không đến nữa. Tô Đào nhìn thấy tin nhắn này lại có chút thất vọng. Nhớ lại thành quả bắn ghế tối hôm qua, cô còn khá mong zombie lại đến chỗ cô đâm đầu vào tường. Như vậy cô còn có thể kiếm thêm vài tinh hạch. Lúc này cửa phòng bị gõ. Mở cửa ra là Sầm Bà Bà và Thời Tử Nguyệt, còn có 6-7 người thuê nhà quen mặt. Sầm Bà Bà xách hộp cơm 3 tầng, tôi nghĩ chắc cháu tỉnh rồi, mang cơm đến cho cháu ăn, tối qua mệt lắm rồi phải không, còn bị người ta cõng về, ôi chao, nhiều thanh niên trai tráng trong số người thuê nhà chúng ta mà lại không ai dùng được, phải để một cô gái nhỏ như cháu bảo vệ. Thời Tử Nguyệt cũng nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, Đào tỷ tỷ, em đã xem video chị bắn huyết liêm đao tối qua rồi, lợi hại quá. Em nghe anh trai em nói chị luyện tập chưa đến một tháng, mà độ chính xác còn cao hơn cả em luyện tập mấy năm, lại còn có súng năng lượng, ở khoảng cách xa chị chính là khắc tinh của huyết liêm đao. Tô Đào vội vàng nói, tôi chỉ là phát huy siêu phàm thôi, bình thường luyện tập không có trình độ này, may mắn là chính. Chủ yếu vẫn là nhờ cơn tức giận tối hôm qua. Thời Tử Nguyệt cho cô xem video tối hôm qua, chị xem, chị có phát súng đầu tiên hơi lệch, bắn trúng chi khổng lồ của nó, hai phát súng còn lại đều bắn trúng đầu. Khoảng cách này không gần đâu, lại còn là ban đêm, chị đừng khiêm tốn nữa, nếu đây là may mắn, thì chị phải nhặt được tiền mỗi ngày. Còn nữa, bức tường này của chúng ta thật sự kiên cố. Nói xong lại cho Tô Đào xem mấy bức ảnh khác, là bức tường bị tấn công, trên đó chỉ có vài vết xước nhỏ, giống như mèo cào, không có dấu vết nào khác. Thời Tử Nguyệt nói, mấy bức ảnh này lan truyền khắp nơi rồi, bây giờ người bên ngoài đều nói chỉ cần vào ở Đào Dương mới có thể thoát khỏi cuộc tấn công của zombie lần sau. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 210 Tô Đào nghe thấy lời này liền hơi đau đầu, có hơi giống tin đồn nhảm rồi. Đông Dương bây giờ có quân đóng quân, tường thành cũng đang xây dựng, không dễ dàng bị phá thành đâu. Những người truyền những lời này cũng là đang tạo ra sự lo lắng. Còn làm tăng thêm khối lượng công việc cho Trang Nguyễn và những người khác để đối phó với những người đến hỏi han. Thời Tử Nguyệt cực đầu, quả thật có chút lung lay lòng người. Bùi tỷ bên đó chắc sẽ xử lý, chị cũng đừng quá lo lắng, đúng rồi, lần trước chị nhờ em tìm giáo viên, em có một người rất phù hợp, nhưng cô ấy không phải giáo viên, là bạn học của em được không? Nhưng chị Đào yên tâm, bạn học của em thành tích văn hóa thật sự rất tốt, là một cô gái rất chăm chỉ và thông minh, chỉ là điều kiện gia đình cô ấy có chút khó khăn, cả nhà 4 người đều ở trong ký túc xá tập thể, cô ấy còn thường xuyên bị những kẻ bí AI trong đó quấy rối. Tô Đào phản ứng lại. Hình như em đã nói với chị rồi, chị có chút ấn tượng, nhà cô ấy có 4 người, hai đứa con đều là con gái, đúng không? Thời Tử Nguyệt gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, cô ấy tên Thịnh Vu Lam, em gái cô ấy tên Thịnh Vu Thanh, hai chị em bọn họ đều rất giỏi. Thịnh Vu Lam có khả năng nhớ dai, em gái cô ấy Thịnh Vu Thanh rất giỏi tác chiến sa bàn, anh trai em trước đây đã từng dạy một buổi học diễn tập sa bàn ở trường chúng em, đích thân khen Thịnh Vu Thanh có phong thái của Bùi tỷ. Nói đến đây thời Tử Nguyệt còn có chút ghen tị, Thịnh Vu Thanh còn nhỏ hơn em một tuổi, anh trai em chưa bao giờ khen em như vậy, đương nhiên, sa bàn của em quả thật không tốt lắm, anh trai em nói em đầu óc cứng nhắc, đánh trận chỉ biết liều mạng. Tô Đào cười nói, hai chị em này nghe tên đã thấy không phải người thường, tên thật hay, cũng hiếm khi nghe em khen người khác như vậy, vậy nhất định là có chút bản lĩnh, vậy được, hai ngày nay em dẫn Thịnh Vu Lam đến Đào Dư một chuyến. Thời Tử Nguyệt vui mừng nhảy cẩn lên, nắm tay Tô Đào nói, chị gặp cô ấy nhất định sẽ hài lòng. Tô Đào vỗ vai cô bé, chủ yếu là tìm giáo viên cho Phương Tri, có thể dạy được cậu ấy, chị sẽ rất hài lòng. Lâm Phương Tri bên cạnh không liên quan đến mình, chăm chú chải lông cho Bạch Chi Ma. Hắc Chi Ma thoải mái đến mức đạp chân. Thời Tử Nguyệt nhìn Lâm Phương Tri, luôn cảm thấy người này có chút ngốc nghếch, đột nhiên lo lắng bạn tốt của mình không dạy được cậu ấy. Buổi trưa mấy người ăn rau cải xào chay và canh sườn hầm của Sầm Bà Bà. Lâm Phương Tri ăn đến ngây người, vốn đã không thích nói chuyện, bây giờ hoàn toàn là cỗ máy ăn cơm, mắt dán chặt vào bát không rời ra được. Sầm Bà Bà rất yêu quý cậu ấy, chỉ cần nhìn cậu ấy ăn cơm, người già ăn cũng ngon miệng hơn không ít. Sầm Bà Bà xoa đầu cậu ấy, cười híp mắt nói, Phương Tri béo lên rồi, nhìn càng đẹp trai hơn, no chưa, chưa no bà lại múc thêm cho. Lâm Phương Tri ôm bát, nhẹ nhàng ở một cái, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng. Muỗng đầy sườn của Sầm Bà Bà sắp rơi vào bát cậu ấy. Tô Đào vội vàng ngăn cản, bà ơi, đừng cho cậu ấy ăn nữa, cậu ấy đôi khi không biết no đói, rất dễ bị đầy bụng. Ngay sau đó miếng sườn rơi vào bát cô, Đào ngoan, vậy cháu ăn đi. Lâm Phương Tri lập tức tỉnh táo lại, học theo gấp thức ăn cho Tô Đào, Đào tử, ăn đi. Đối mặt với bát cơm chất cao như núi, Tô Đào ôm trán, buộc phải chia sẻ thức ăn của mình với thời Tử Nguyệt. Vừa ăn cơm xong, Tô Đào liền nhận được điện thoại của Mã Đại Pháo.